Chương 1089-1090, chương 1089, mẹ con đồng lòng đường đường đây. Diệp Hoản Hoản vội hỏi. Tư Dạ Hàn, tại rừng cây. Diệp Hoản Hoản thuận theo Tư Dạ Hàn chỉ phương hướng nhìn lại, bận rộn đem con rối đầu đeo lại, ta đi tìm đường đường Tư Dạ Hàn, đi thôi. Nữ hài bạch bạch bạch rất chạy nhanh cái không còn bóng. Lâm Khuyết nhìn lấy Diệp Hoản Hoản rời đi bóng lưng, chính ở chỗ này duy trì xem thế là đủ rồi biểu tình. Khó trách ta cửu ca bị ăn đến si tờ sao ta phục rồi. Nói xong mặt đầy vẻ hồng y, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, cửu ca à, ngươi liền không cảm thấy Diệp Hoản Hoản nha đầu này thay đổi quá lớn sao? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt nói, không cảm thấy. Lâm Khuyết kinh ngạc, hắc không cảm thấy ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào nữ hài chạy xa phương hướng, mặt không thay đổi mà mở miệng, nàng một mực đều là như vậy. Lâm Khuyết trong nháy mắt ngộp bức. Một mực đều là như vậy cửu ca ngươi nghiêm túc cả tạ chiết chi ánh mắt lóe lên, yên lặng một lát sau, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng, a cửu, thân thể của ngươi có phải hay không là đã bắt đầu bình phục nghe được tạ chiết chi những lời này, Tư Dạ Hàn sắc mặt, cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống thân thể rõ ràng bắt đầu khôi phục, lại không chút nào thần sắc cao hứng. Lâm Khuyết không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình cũng có chút lo lắng bất an, tạ tam, ý của ngươi là... Độc Lập Châu bên kia nếu như biết cửu ca thân thể khôi phục. Lâm Khuyết giấu câu nói kế tiếp, ho nhẹ một tiếng, ho khan, đều lâu như vậy không liên lạc, hẳn là sẽ không chứ. Tạ Chiết Chi nhún nhún vai, ai biết được, vị kia tâm tư cách đó không xa, Diệp Hoản Hoản trực tiếp thẳng hướng phương hướng của đường đường chạy đi. Bảo bối trên thế giới nhất khả ái nhất nhất ngoan ngoan nhất cực kỳ tuyển người yêu thích tiểu bảo bối ta có thể ôm ngươi một chút không? Diệp Hoản Hoản to thêm cổ họng. Cố ý dùng hàm hàm ngữ khí lắc đầu mở miệng nói. Đường đường nhìn thấy con rồi gấu, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh nện bước chân nhỏ ngắn hướng về con rối nhào qua. Mẹ Diệp Hoản Hoản nhất thời mặt đầy kinh ngạc, khôi phục chính mình giọng nói, tò mò hỏi, hít, bà bối, làm sao ngươi biết là ta à? Tư Dạ Hàn là tính ra được nàng, đường đường làm sao cũng một cái liền nhận ra nàng đến rồi. Đường đường ôm lấy con rối chân, ngước đầu nhỏ, mặt đầy vui vẻ mở miệng. Đường đường chính là biết bất kể mẹ là hình dáng gì, đường đường đều sẽ nhận ra được. Diệp Hoản Hoản ngồi chồm hổm xuống, lòng tràn đầy ngọt ngào mà ôm lấy tiểu tử, đúng đúng đúng, bởi vì mẹ cùng đường đường mẹ con đồng lòng mà ửng. Tiểu tử dùng sức gật đầu một cái. Mẹ, người này thiên chân khả ái. Tiểu tử chút nào không keo kiệt mà khen ngợi. Hắc hắc, đúng không đúng không, bảo bối có thích hay không? Diệp Hoản Hoản nhất thời đắc ý đến không được. Thích hai mẹ con đang nói chuyện đây. Một bên sở lột kẹ đi qua. Diệp Hoản Hoản vừa nhìn thấy đại bạch, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đại bạch lại có thể cũng đến rồi. Diệp Hoản Hoản bận rộn lại nhảy nhót đến trước mặt sở lột kẹ. Ha ha ha, đại bạch bạch đại bạch bạch, ta có thể vung ngươi một chút không? Giống Diệp Hoản Hoản mới vừa chạy đến trước mặt đại bạch. Đại bạch liền lập tức là một tiếng núi rung địa chấn hổ gầm. Diệp Hoản Hoản bị giống đặt mông ngồi trên đất. Quá thương tâm đường đường thấy vậy bận rộn chạy tới, bảo hộ ở trước người của Diệp Hoản Hoản. Đại bạch không cho hung đây là mẹ đại bạch hổ theo trong giọng hừ hừ một tiếng, trong nháy mắt không hung. Thật không nghĩ tới, đại bạch lại có thể cũng có khắc tinh. A Diệp Hoản Hoản con ngươi chuyển động, đáng thương mà nhìn về phía đường đường. Đường đường mẹ thật sự muốn mò đại bạch chào chào. Đường đường lập tức nhìn về phía đại bạch. Đại bạch, rồi móng vuốt chương 1090, khôn khéo đại bạch. Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, à... Một câu nói để cho ruồi móng vuốt liền ruồi móng vuốt cái này dường như không quá có thể chứ. Kết quả một giây kế tiếp, Diệp Hoản Hoản liền nhìn thấy, đại bạch lông xù thịt hô hô. Móng vuốt, đưa tới trước gót chân của nàng đệm cái này cũng được không được không được, cơ hội tốt như vậy, nàng cần dùng dấu tay. Diệp Hoản Hoản đầu tiên là vuốt vuốt ngẫu nhiên trang cho cởi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, sờ sờ cái con kia lông móng vuốt. Gao cảm giác thật tốt hơn nữa. Đại bạch hoàn toàn không có phản kháng, thậm chí không có giống nàng, không có tê nàng quả thật là cảm động đến muốn khóc lại nói, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Nàng que tờ qua đại bạch hơn nửa năm hảo cảm, cho ăn nó lâu như vậy thì trâu, mới có thể hơi hơi đến gần nó một chút muốn sờ nó một cái đến tìm ngày lành giờ tốt tắm dâng hương còn phải hoàn toàn xem vận khí. Kết quả đường đường một câu nói liền làm định rồi. Một con khác cũng có thể mò sao? Diệp Hoản Hoản mong đợi không dứt hỏi. Đường đường gật đầu một cái mở miệng, đại bạch, đổi một con khác. Đại bạch lập tức nâng lên một cái móng khác. Diệp Hoản Hoản, không hổ là con trai của nàng, quá trâu bỏ rồi mẹ rất vui vẻ yên tâm. Diệp Hoản Hoản lập tức lại đưa ra yêu cầu, ta có thể mò cái 3 phút sao? Không không không, 10 phút lần này, Đường Đường lại không có nhanh như vậy đáp ứng, mà là rũ đầu nhỏ, lộ bộ mở miệng, mẹ mẹ cũng có thể sờ một cái Đường Đường sao? Nhìn lấy tiểu tử gục đầu, thất sủng thú nhỏ một dạng bộ dáng, Diệp Hoàn Hoàn quả thật là đáng yêu trái tim nổ tung, một tay đem tiểu tử ôm vào trong lòng, đương nhiên là có thể mẹ. Thích nhất Đường Đường rồi, tiểu tử mấp máy môi, cái này mới khôi phục nụ cười. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy Đường Đường, không nhịn được cười ra tiếng, liền đại bạch dấm cũng ăn. Đường Đường cùng Tư Dạ Hàn thật là quá giống. Diệp Hoàn Hoàn đem tiểu tử ôm vào trong ngực, sau đó mở miệng hỏi, Đường Đường à, ngươi thích mẹ sao? Thích mẹ, tiểu tử không chút do dự gật đầu, con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy đều là thật yêu thích. Diệp Hoàn Hoàn nâng cằm lên, trầm ngâm một hồi, hỏi do, a là bởi vì ta là mẹ của ngươi, cho nên ngươi mới thích ta sao?